Chương 521, ánh mắt của ngươi làm cho người ta ghét. Một, Huyền Diệp hợp thời giải thích, những kẻ này chính là yêu nhân đầu hàng yêu tà, thiên hạ hiện nay, nơi yêu nhân tụ tập nhiều nhất, chính là Vĩnh Sinh Minh, nếu như đệ tử không có đoán sai, những tên yêu nhân này hẳn cũng là xuất thân từ trong Vĩnh Sinh Minh. Yêu nhân. Không sai, yêu nhân. Huyền Diệp gật đầu, yêu tà sở hữu tuổi thọ dài hơn so với nhân tộc, tất cả nhân tộc đầu hàng yêu tà đều có thể đạt được tuổi thọ siêu việt bản thân, từ khi yêu tà xuất hiện hơn 300 năm đến nay, chưa từng có một yêu nhân đầu hàng vào yêu tà hao hết tuổi thọ tọa hóa mà chết. Vĩnh Sinh Minh tuyên bố với bên ngoài, đầu hàng vào yêu tà sẽ được vĩnh sinh, nhưng cụ thể như thế nào, tạm thời không thể khẳng định. Nghe đến đó, trong mắt Thích Ma Ha có hàn quang lóe ra, vĩnh sinh, không nghĩ tới trong thiên hạ vậy mà cũng có người có can đảm bàn luận vĩnh sinh, hừ. Có cơ hội ta ngược lại rất muốn gặp gỡ những yêu ma ấy, xem bọn chúng đến tột cùng có phải thật sự có thể vĩnh sinh hay không. Coi như là cường giả đại tông sư, nhiều nhất cũng là sống lâu hơn một vài năm so với người bình thường mà thôi. Nói đến vĩnh sinh. Đó là cách xa vạn dặm. Hiện tại nói với ông rằng, một nhân tộc đầu hàng yêu ma, đều có tư cách vĩnh sinh, cái này đối với Thích Ma Ha mà nói, chính là một loại khiêu khích. Chuyện này. Nếu như không làm rõ ràng, ông sẽ không cam tâm. Đưa tay thu lấy. Có máu trên thi thể của yêu nhân, bị thu lấy. Mùi vị tanh tưởi, không khiến Thích Ma Ha nhíu mày, nhìn vài lần. Ông đột nhiên hủy bỏ lực khống chế. Máu rơi xuống. Trên bàn tay nổi lên khói trắng. Một lúc lâu, máu biến mất, bàn tay của Thích Ma Ha vẫn dường như mới vừa rồi, không có bất luận thay đổi gì. Máu sở hữu tính ăn mòn rất mạnh, xem hình dạng của bọn họ, đã không tính là nhân tộc, nói là quái vật cũng không quá đáng, hai chữ yêu nhân ngược lại là cất nhắc bọn họ. Vung tay. Trong mắt của ông tràn đầy khinh thường đối với yêu nhân. Những lực lượng này. Thật sự là quá thấp kém. Có lẽ đối với võ giả bình thường mà nói, lực lượng của yêu nhân rất mạnh mẽ, nhưng theo Thích Ma Ha xem ra. Lực lượng như vậy, quá yếu. Trong lòng của ông bây giờ, chỉ cảm thấy hứng thú đối với yêu ma trong lời đồn. Bất quá. Thích Ma Ha cũng không có tùy tiện đi tìm. Dù sao từ trong miệng của Huyền Diệp có thể nghe ra được, thực lực của một vài yêu ma không phải tông sư đỉnh phong bình thường. Thực lực không có khôi phục. Vẫn là không thể mạo hiểm. Nửa canh giờ sau. Thiên cảnh đột nhiên rung động kịch liệt, dường như là địa long trở mình. Giờ phút này. Tất cả người tồn tại ở bên trong thiên cảnh, đều có cảm giác trong lòng. Thiên cảnh. Muốn đóng lại. Cốc Trích Tiên. Lòng bàn tay của tượng đá tiên nhân đột nhiên có ánh sáng hiện lên. Ngay sau đó. Liền thấy từng luồng sáng từ bên trong bay ra. Mỗi khi luồng sáng rơi xuống mặt đất, sẽ hiện ra một bóng người. Chúng ta đi ra. Đây là. Cốc Trích Tiên. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Khiến một vài người có ảo giác dường như đã có mấy đời, tuy rằng tiến vào thiên cảnh không lâu, nhưng linh khí trong thiên cảnh nồng nặc, mà hung thú lại đông đảo, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Sau khi tiến vào, lại một lần nữa đi ra. Có cảm giác khác biệt, cũng là bình thường. Bị luồng sáng bao phủ, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được lực lượng huyền diệu chung quanh và trong thân thể, không đợi hắn có phản ứng, bản thân đã rời khỏi thiên cảnh, một lần nữa xuất hiện ở trong cốc Trích Tiên. Đưa mắt ra nhìn, người ở đây vô số, không ít hơn mấy trăm người. Cái này là bởi vì lúc tranh đoạt quả thọ nguyên, có không ít người chết trong hỗn chiến. Bằng không. Nhân số còn nhiều hơn gấp đôi. Bởi vậy có thể thấy được. Người tiến vào thiên cảnh, đến tột cùng là có bao nhiêu. Chờ một chút. Nhìn mọi người, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh đột nhiên ngưng lại. Người ở đây tuy rằng nhiều, nhưng hắn liếc mắt đảo qua. Trên cơ bản đều có thể nhìn ra hoàn toàn. Trong đám người, không có thân hình của Phó Nguyệt, cũng không có thân hình của Vân Đỉnh Thiên. Phải biết rằng, thiên cảnh kết thúc, tất cả mọi người sẽ rời đi. Nếu như không có rời đi, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là, đã chết. Nghĩ đến khả năng này. Trong lòng Thẩm Trường Thanh không khỏi chấn động, Phó Nguyệt cùng Vân Đỉnh Thiên toàn bộ chết ở bên trong thiên cảnh, không có khả năng. Thực lực của hai người ở trong thiên cảnh đều xem như là đứng đầu, không có khả năng dễ dàng ngã xuống như vậy, cho dù là tranh đoạt quả thọ nguyên, vậy cũng không có khả năng. tâm thần của hắn ngưng trọng. Phó Nguyệt cùng Vân Đỉnh Thiên ngã xuống, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đặc biệt là Phó Nguyệt. Đối phương chính là trấn thủ sứ, bây giờ ngã xuống ở bên trong thiên cảnh, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Tầm mắt di chuyển. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Tuần Khúc trong đám người. Cảm thấy được ánh mắt. Tuần Khúc cũng đồng dạng nhìn qua. Hai bên. Đều từ trong mắt của đối phương, nhìn ra được thần sắc ngưng trọng. Phí Vân, có phải ngươi hay không? Một vị trấn thủ sứ khác của thành Bại Nguyệt, Hướng Nguyên, lúc này ánh mắt phục ra lửa giận, nhìn chằm chằm Phí Vân. Ông lúc đó đuổi theo Tiêu An, còn ở nơi ấy, cũng chỉ có Phó Nguyệt và Phí Vân hai người. Mặt khác. Còn có hai người tông sư đỉnh phong. Một người Vân Đỉnh Thiên, một người Doãn Tử Chân. Hiện tại Vân Đỉnh Thiên không có đi ra, hiển nhiên cũng là đã chết ở bên trong thiên cảnh. Về phần Doãn Tử Chân. Nói thật. Hướng Nguyên không cho rằng đối phương có tư cách giết Phó Nguyệt. Tông sư đỉnh phong tuy mạnh. Nhưng muốn chém giết trấn thủ sứ, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, người có khả năng chém giết Phó Nguyệt nhất. Tự nhiên là Thẩm Trường Thanh và Tuần Khúc hai người, dù sao thực lực của một phương này xem như là mạnh nhất. Chương 522, ánh mắt của ngươi làm cho người ta ghét, hai, nhưng vấn đề ở chỗ. Trấn ma ti của thành Phá Sơn đều đã chiếm được ba quả thọ nguyên. Lúc này, căn bản không có khả năng đi đánh lén Phó Nguyệt. Dù sao có ba quả thọ nguyên trong người, ẩn giấu đều còn không kịp, sao có thể đi giết người. Càng nghĩ. Cũng chỉ có khả năng của Phí Vân là lớn nhất. Bị người chỉ đầu mâu vào, sắc mặt Phí Vân lạnh giá, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi có tư cách chém giết Phó Nguyệt không nhiều, nếu không phải là ngươi, Phó Nguyệt sao chết ở bên trong thiên cảnh. Hướng Nguyên ép sát từng bước. Trong mắt của ông, có lửa giận phục lên, bị người nói xấu như thế, Phí Vân cũng có lửa giận, Phó Nguyệt chết là do ả ta kỹ không bằng người, người bên trong thiên cảnh có thể giết ả cũng không ít. Ngươi dựa vào cái gì nói là ta giết, có chứng cứ không? Nhìn hai người trấn thủ sứ tranh luận. Những người khác đều không muốn chen vào, mà là rút đi trong yên lặng. Sau khi tiến vào thiên cảnh, trên người của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều nhận được một vài đồ vật lúc này nếu như không đi. Nói không chừng sẽ bị người rút trâu. Tiêu An đi tới bên cạnh của Hướng Nguyên, mặt có ý lạnh, Hướng Nguyên, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ, không có chứng cứ chính là nói xấu. Thành Nam Hải ta không sợ thành Bại Nguyệt ngươi. Đối với Hướng Nguyên, ông ta cũng có bất mãn rất lớn. Bản thân mình cướp giật được quả thọ nguyên, liền bị đối phương đuổi theo không bỏ. Dẫn đến thương thế trên người, đều nặng thêm vài phần. Nếu có cơ hội, thù này, nhất định phải báo. Tiêu An, ngực của Hướng Nguyên phập phồng mạnh mẽ, năng lượng màu đen quanh quẩn, rất có ý lập tức ra tay. Muốn ra tay? Tiêu An cười nhạt, trên người cũng bạo phát khí thế. Ở trong thiên cảnh, ta có vết thương trong người, mới bị ngươi chiếm một chu một thượng phong, bây giờ vết thương của ta đã khôi phục, ngươi cũng dám ra tay đối với ta. Vậy thử một lần. Đến, Phí huynh không cần nhúng tay, đây là việc riêng của ta và hắn. Tiêu An dứt lời, trong nháy mắt tấn công về hướng Hướng Nguyên, vốn lúc tranh đoạt quả thọ nguyên, hai người đã có thù hận. Hiện tại. Xem như là thù mới hận cũ cùng nhau tính. Hai vị trấn thủ sứ ra tay, Thẩm Trường Thanh không có dự định nhúng tay. Lực chú ý của hắn hiện tại hoàn toàn rơi vào trên người của một người khác. Hoặc là trên người của một hòa thượng. Khi người trước mặt nhiều, Thẩm Trường Thanh còn không có chú ý tới Thích Ma Ha tồn tại. Hiện tại những người khác đều đã rời đi, Cốc Trích Tiên đã trở nên trống trải, Thích Ma Ha liền có vẻ có chút nổi bật. Không có gì đặc biệt. Thuần túy là vấn đề khí chất. Đặc biệt khi lực chú ý của bản thân rơi vào đối phương trên người, phát hiện không nhìn ra chút vấn đề nào. Đối với loại cường giả không biết tên này liền càng thêm coi trọng. Bên cạnh, Tuần Khúc cũng phát hiện Thích Ma Ha tồn tại, cùng với những người khác đứng ở phía sau của Thích Ma Ha. Những người này là người của Vạn Phật Tông, lão hòa thượng kia không có nhìn lầm, đó là trưởng lão Huyền Diệp của Vạn Phật Tông. Thực lực của đối phương không kém, trong tông sư xem như là tương đối nổi danh, về phần một người khác. Nhìn Thích Ma Ha vài lần. Cuối cùng. Ông lắc đầu. Có thể khẳng định. Bản thân mình tuyệt đối chưa từng gặp qua đối phương. Xem cường giả hiện hữu của Vạn Phật Tông, cũng không có nhân vật như thế tồn tại. Lúc này, Thích Ma Ha chậm rãi đi tới hướng của Thẩm Trường Thanh. Thiên Khôi vốn đang ngồi ngay ngắn trên vai của hắn, hình như là cảm nhận được cái uy hiếp gì, nhất thời nhe răng trợn mắt. Ô ô! Âm thanh trầm thấp, như là đang cảnh cáo cái gì. Thấy cảnh này, trong lòng Thẩm Trường Thanh lại căng thẳng. Hắn vỗ vỗ đầu của Thiên Khôi, ý bảo con hung thú này yên tĩnh một chút, nhưng lực chú ý từ đầu đến cuối đều trên người của người đến. Bản tọa từ trên người của các ngươi, cảm nhận được khí tức của quả thọ nguyên, xem ra các ngươi không chỉ ăn một quả thọ nguyên đơn giản như vậy. Ánh mắt của Thích Ma Ha di chuyển qua lại trên người của Thẩm Trường Thanh cùng Tuần Khúc hai người. Cuối cùng, ông ta nhìn về phía con Thiên Khôi non trên vai của Thẩm Trường Thanh. Con Thiên Khôi non, xem ra con Thiên Khôi kia cũng là các ngươi giết, nói vậy nội đan của Thiên Khôi vẫn còn trên tay của các ngươi rồi. Bị ánh mắt nhìn chăm chú, Thẩm Trường Thanh cùng Tuần Khúc hai người, trong lòng đều nổi lên báo động cực lớn, bất quá. Hai người cũng không người yếu, mặc dù trong lòng kiên kỵ, nhưng cũng không có vì vậy mà sợ hãi. Quả thọ nguyên là chúng ta ăn, nội đan của Thiên Khôi đích thật cũng nằm trên người của chúng ta, thì tính sao, chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt? Lông mày của Thẩm Trường Thanh nhíu lại, khóe miệng có nụ cười nhạt. Nghe vậy, Thích Ma Ha cũng nở nụ cười, ngươi nói rất đúng, nội đan của Thiên Khôi giao ra đây, bản tọa có thể cho các ngươi chết một cái thống khoái. Ngươi rất tự tin. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh vẫn như trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thích Ma Ha. Vạn Phật Tông cũng dám làm càn trước mặt của Trấn Ma Ti từ khi nào? Có bản tọa, Vạn Phật Tông liền không còn là Vạn Phật Tông trước đây. Thích Ma Ha thản nhiên nói. Tình cảnh yên tĩnh xuống. Ba người đối diện, Tuần Khúc từ đầu tới đuôi đều không nói gì, lực chú ý của ông vẫn rơi vào trên người của Thích Ma Ha. Tuần Trấn Thủ, ngươi lui một chút. Thẩm Trường Thanh đem Thiên Khôi trên vai nắm lên, sau đó vứt cho Tuần Khúc. Nghe vậy, Tuần Khúc hơi ngẩn ra, sau đó cũng không có nhiều lời, trực tiếp nắm Thiên Khôi rút lui. Khi ông rút lui, thân thể của Thẩm Trường Thanh cùng Thích Ma Ha hai người, hình như là đột ngột chấn động. Sau đó, liền có tiếng nổ kinh thiên vang ra, dao động hủy diệt, phát ra từ giữa hai người. Ầm. Hai thân thể đồng thời lui về sau. Chương 523, lời nói như đã từng quen biết, một, hệ thống thân thể đỉnh phong. Thẩm Trường Thanh vung tay một chút, vừa rồi hắn đã có một chút giao đấu với Thích Ma Ha. Một quyền toàn lực của bản thân mình. Vậy mà không thể lay động được thân thể của đối phương. Trong mơ hồ, bản thân mình trái lại như là rơi vào hạ phong, mặc dù rõ ràng thực lực của Thích Ma Ha bất phàm, thật đến lúc này, hắn mới chính thức cảm thấy khiếp sợ. Người trước mắt này không đơn giản. Trong thiên hạ, tông sư của hệ thống tinh thần đỉnh phong có một vài người. Thế nhưng, có thể đến hệ thống thân thể đỉnh phong lại không dễ dàng như vậy. Bên kia, sắc mặt bình tĩnh của Thích Ma Ha cũng rốt cục có một vài hưng phấn, không nghĩ tới, mới ra thiên cảnh có thể gặp phải một tông sư của hệ thống thân thể đỉnh phong, người có tư cách khiến bản tọa nghiêm túc. Lúc ông nói, ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh, tràn ngập khen ngợi. Loại ánh mắt này thật giống như là một người trưởng bối nhìn một người vãn bối. Ánh mắt ấy khiến Thẩm Trường Thanh khó chịu rất lớn. Ánh mắt của ngươi thật sự làm cho người ta ghét. Thân thể phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Khí huyết nóng cháy như mặt trời, lúc nói, lực lượng toàn thân của hắn được phát động tới một trạng thái đỉnh phong. Bước chân bước ra. Tay phải đánh ra một chưởng. Thấy cảnh này, Thích Ma Ha một tay niêm hoa, thân thể đồng dạng nổi lên ánh sáng vàng, như Phật Đà tái thế, tay phải đồng dạng đánh ra một chưởng. Hai chưởng chạm vào nhau. Lực lượng đáng sợ phát ra. Lực lượng cùng bạo cùng trào mãnh liệt, khiến thân thể của Thẩm Trường Thanh hơi chấn động, khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Lui lại một bước, hổ nha đao bên hông ra khỏi vỏ. Trong thức hải, huyết sắc liên hoa chập chờn. Nương theo trường đao chém ra, huyết sắc đao cương phá không mà ra. A-di-đà Phật. Thích Ma Ha tuyên một tiếng Phật hiệu, tay phải điểm ra một ngón tay, chính xác không lầm rơi vào mặt của đao cương. Chỉ lực cương mãnh bùng phát, dễ dàng đánh vỡ đao cương. Khi đao cương vỡ nát, một ý niệm tinh thần cường đại oanh kích mà đến. Sắc mặt Thích Ma Ha lạnh lẽo. Hừ, tức giận hừ một tiếng, trong nháy mắt liền đánh tan lực lượng tinh thần xâm lấn. Lại vỗ ra một chưởng. Như kim cương trừng mắt. Chưởng cương lay động hư không, uy năng không thể ngăn trở. Tới tốt. Thẩm Trường Thanh thở sâu, hổ nha đao tỏa ra phong mang huyết sắc, đại nhật kim đan trong đan điền lúc này, cũng nóng cháy không gì sánh được. Âm. Âm. Bên trong cốc Trích Tiên. Hai trận chiến đang diễn ra. Một bên là chiến đấu của Tiêu An cùng Hướng Nguyên, một bên chính là chiến đấu của Thẩm Trường Thanh cùng Thích Ma Ha. Trong đó, trận chiến sau, càng được người quan tâm. Đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, Phí Vân cùng Tuần Khúc đều vô cùng rõ ràng. Khi tranh đoạt quả thọ nguyên, đối phương lấy lực của một người trấn áp ba người, thực lực mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng mà, Thích Ma Ha có thể chiến đấu cùng Thẩm Trường Thanh đến nay, hơn nữa mơ hồ nhìn lại, dường như còn có thể chiếm thượng phong. Thực lực như vậy, càng làm cho người ta khiếp sợ. Vạn Phật Tông xuất hiện một cường giả như vậy từ khi nào? Sắc mặt của Tuần Khúc ngưng trọng không gì sánh được. Thích Ma Ha bày ra thực lực, làm cho người ta vô cùng khiếp sợ. Mặc cho ông suy nghĩ vỡ đầu. Đều không nghĩ ra được. Đối phương đến tột cùng có lai lịch gì? Nếu nói là cường giả ẩn giấu của Vạn Phật Tông, vậy cũng không có khả năng. Dù sao Vạn Phật Tông trăm năm nay, cường giả nổi danh chỉ có như vậy, mà vượt hơn trăm năm trước, vậy càng không có khả năng. Đối với tất cả cường giả mà nói, tuổi thọ đều là lạch trời khó có thể vượt qua. Lúc hai người trấn thủ sứ khiếp sợ, đám người Huyền Diệp của Vạn Phật Tông mới chân chính cảm thấy kinh hãi. Không ai càng thêm rõ ràng so với bọn họ. Thích Ma Ha đến tột cùng có thân phận gì? Đối phương chính là cường giả đứng đầu 800 năm trước của Vạn Phật Tông, càng phá vỡ cực hạn chưa từng có người phá vỡ qua, chính là một vị đại tông sư duy nhất đương đại. Mặc dù vị đại tông sư này, thực lực hiện tại chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng chém giết tông sư đỉnh phong bình thường, căn bản sẽ không lãng phí khí lực. Lại không nghĩ rằng, với thực lực của Thích Ma Ha, vậy mà không có nhanh chóng giải quyết Thẩm Trường Thanh, trái lại là theo đối phương lâm vào một trạng thái giằng co. Thực lực như vậy, mạnh mẽ làm cho người ta kinh hãi. Đột nhiên, chiến đấu của Tiêu An cùng Hướng Nguyên dừng lại, tầm mắt của hai người đều là cùng một thời điểm, rơi vào trên người của Thích Ma Ha. Tới lúc này, Hướng Nguyên rất rõ ràng, Tiêu An không phải hung thủ giết chết Phó Nguyệt. Ra tay, chỉ là vì phát tiết lửa giận trong lòng mà thôi. Hiện tại lửa giận phát tiết không sai biệt lắm, tự nhiên cũng ngừng tay. Phật môn xuất hiện cường giả như vậy từ khi nào, loại thực lực như vậy không phải trấn thủ sứ bình thường có khả năng sánh bằng. Sắc mặt Tiêu An lạnh lùng. Phật môn lại nói tiếp, cũng có thù hận với trấn Ma Ti. Hai môn võ học trấn phái của Vạn Phật Tông đều bị trấn Ma Ti cướp đi, muốn nói quan hệ của mọi người tốt, đó là không có khả năng. Nói đến đây, ông liếc mắt nhìn Hướng Nguyên, nói chuyện hoài nghi là ta giết Phó Nguyệt. Không bằng hoài nghi có phải người trước mắt hay không, thực lực của hắn ta không kém, nếu như chém giết Phó Nguyệt, xác suất không thấp. Nghe vậy, ánh mắt của Hướng Nguyên lạnh giá vài phần. Ông biết, lời Tiêu An nói không phải không có đạo lý. Thật ra, đều là người của Trấn Ma Ti, khả năng chém giết trấn thủ sứ luôn luôn không cao. Ngược lại, nếu như những người khác ra tay, khả năng trái lại không nhỏ, Thích Ma Ha mặc kệ là thân phận hay lai lịch. Hoặc là thực lực, đều có khả năng rất lớn. Chương 524, lời nói như đã từng quen biết, hai, lúc này. Tuần Khúc đi tới trước mặt của hai người, thản nhiên nói, vị cường giả Phật môn kia không đơn giản, hắn ta rõ ràng là hướng về trấn Ma Ti chúng ta hoài nghi Phó Nguyệt trấn thủ, cũng chết ở trong tay hắn, về phần Vân Đỉnh Thiên, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Nếu như Thẩm trưởng lão thua, với thực lực của chúng ta, chưa chắc là có thể chống lại. Với kinh nghiệm chiến đấu của ông, tự nhiên có thể thấy rõ. Thẩm Trường Thanh thật ra đã rơi vào hạ phong rồi. Thực lực của Thích Ma Ha quá mạnh mẽ. Sở dĩ không có lập tức thua, vẫn là nội tình thâm hậu. Nhưng đánh lâu. Đó là nhất định thất bại, Tiêu An nhìn ông một cái, có chuyện ngươi không ngại nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng như vậy. Rất đơn giản, chúng ta liên hợp với Thẩm trưởng lão, đem người này trấn áp xuống, để tuyệt hậu hoạn. Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Tiêu An cười nhạo. Tuy nói rằng tất cả mọi người là người của Trấn Ma Ti, thế nhưng cũng không hẳn. Vô duyên vô cớ ra tay hỗ trợ, quả thật chính là trò cười. Sắc mặt Tuần Khúc lạnh nhạt, tính là ngươi không ra tay, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Tiêu An âm trầm. Tuần Khúc không có trả lời, ngược lại nhìn về phía Phí Vân, nếu như ta không có đoán sai, Vân Đỉnh Thiên có phải chiếm được quả thọ nguyên hay không? Không sai, lúc này, sắc mặt của Phí Vân cũng nhục nhã. Đường đường là một người trấn thủ sứ, quả thọ nguyên vậy mà lại bị người khác đoạt, nói ra cũng mất mặt xấu hổ. Tuần Khúc gật đầu, làm ra hình dạng hiểu rõ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Thấy dáng vẻ của ông, Tiêu An nhất thời không nhịn được, có chuyện ngươi cứ nói, quanh co là có ý gì? Rất đơn giản. Tuần Khúc cũng không nổi giận, ông xoay người nhìn về phía Thích Ma Ha đang chiến đấu, hắn ra tay đối với Thẩm trưởng lão, mục đích rất đơn giản, bởi vì Thẩm trưởng lão ăn xong quả thọ nguyên, cho nên hắn muốn chém giết Thẩm trưởng lão, Vân Đỉnh Thiên cũng chiếm được quả thọ nguyên, nhưng lão ta cũng đã chết. Cho nên ta có lý do hoài nghi, mục tiêu ra tay của người này, đều là người ăn quả thọ nguyên. Ta cũng ăn quả thọ nguyên, Tiêu An ngươi cũng ăn quả thọ nguyên, nói cách khác. Nếu như Thẩm trưởng lão bại vong, mục tiêu kế tiếp không phải ngươi thì chính là ta, nhưng tính là xếp như thế nào, ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát. Nói xong, ánh mắt của ông rơi vào trên người của Tiêu An. Tiêu An bây giờ, so với lúc ở bên trong thiên cảnh, trẻ tuổi hơn rất nhiều. Không hề nghi ngờ. Đối phương nhất định là ăn quả thọ nguyên. Nghe đến đó, trong lòng Tiêu An trầm xuống. Tuần Khúc nói, thực lực của hắn ngươi cũng chứng kiến, đổi lại là một mình ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, bây giờ không ra tay, vậy chỉ có thể chờ chết. Mặt khác, Phó Nguyệt có thể khẳng định, đã chết ở trong tay hắn, hướng nguyên ngươi làm trấn thủ sứ của thành Bại Nguyệt, nếu như không báo thù, cũng không thể nào nói nổi. Bây giờ có Thẩm trưởng lão kiềm chế từ chính diện, các ngươi nếu không chiến, vậy liền không có cơ hội. Lời nói này khiến Tiêu An cùng Hướng Nguyên đều không ngừng dao động trong lòng. Lúc này, Tuần Khúc một tay cầm lấy Thiên Khôi, một tay khác, cũng tung một chưởng về hướng phía sau của Thích Ma Ha, cảm nhận được kình phong tập kích từ phía sau mà đến. Thích Ma Ha không có quay đầu lại, mà là đơn thuần dựa vào phòng ngự của thân thể để đón đỡ. Âm. Một chưởng có thể khai bia đập đá, đánh vào trên người của Thích Ma Ha, thật giống như đánh vào một khối kim cương cứng rắn. Căn bản là không lay động được một chút. Thế nhưng, có Tuần Khúc quấy rầy, khiến cho động tác của Thích Ma Ha dừng lại. Thẩm Trường Thanh thừa nhận thế tấn công chính diện, áp lực trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều, chiến đấu đến bây giờ. Hắn không thừa nhận cũng không được. Đó chính là thực lực của Thích Ma Ha, không phải là mạnh mẽ bình thường. Thẩm Trường Thanh đều có lý do hoài nghi, đối phương có thể là cường giả của hai đại hệ thống đồng thời đều đột phá tới đỉnh phong hay không. Bằng không. Trong cảnh giới tông sư, hắn không tin sẽ có người mạnh mẽ hơn so với mình nhiều như vậy. Yêu Tăng có can đảm giết trấn thủ sứ của trấn Ma Ti Ta, tội phải tru diệt, sau khi Tuần Khúc ra tay, Hướng Nguyên cũng không chần chờ. Ông lớn tiếng hét lên một tiếng, liền trực tiếp ra tay. Bên kia, Phí Vân cùng Tiêu An hai người, cũng không còn đứng xem. Nhất thời, bốn người trấn thủ sứ ra tay. Cộng thêm một người tông sư đỉnh phong là Thẩm Trường Thanh. Năm người liên thủ. Áp lực của Thích Ma Ha tăng nhiều. Sắc mặt bình tĩnh của ông ta trước kia, bây giờ cũng trở nên ngưng trọng lên, trong thân thể có ánh sáng vàng, phụ trợ ông trở nên thần thánh trang nghiêm, A-di-đà Phật. Trong hư không, có bóng mờ của Phật Đà hiện ra. Ngay sau đó, chỉ thấy bàn tay dựng thẳng của Phật Đà trong hư không rơi xuống, như che cả bầu trời. Uy thế kinh khủng nghiền ép xuống, khiến tất cả mọi người cảm nhận được áp lực khổng lồ. Giết! Phí Vân gầm lên, trường kiếm có thể kiếm khí đáng sợ bạo phát, vùng kiếm chém tới như xé trời bổ đất. Mấy người trấn thủ sứ khác đều dùng ra con bài chưa lật. Thẩm Trường Thanh làm chủ lực của chiến đấu, cũng không chậm trễ chút nào, hắn hiện tại hoàn toàn không suy nghĩ nhiều như vậy, khí huyết cuộn trào mãnh liệt. Kim đang rung động. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ lại, tiến vào trong hổ nha đao. Trường đao rung rẩy, hình như không chịu nổi lực lượng nào đó, phát ra âm thanh rên rỉ. Khi lực lượng tăng lên đỉnh phong, âm, trường đao chém ra. Đao cương huyết sắc phá không mà ra, hung sát khí ngập trời bạo phát. Âm âm, hai luồng lực lượng khổng lồ, cuối cùng lao vào cùng nhau. Chương 525, phải đột phá, một, ánh sáng vàng xé rách. Khí tức màu đen mất đi. Phật Đà trong hư không dừng lại, nửa hơi thở sau, liền từ từ phân tách ra, thật giống như là bị một đao chém đứt đôi. À! Thích Ma Ha kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu màu vàng. Trên người của ông ta, có vết đao dài nhỏ hiện ra. Thế nhưng vết đao không tồn tại bao lâu, liền hoàn toàn khép lại. Mấy người trấn thủ sứ khác cũng bị lực lượng này chấn cho khí huyết cuồn cuộn. Hổ nha đao trong tay của Thẩm Trường Thanh đã vỡ nát, toàn bộ lực lượng tiến vào, mạnh mẽ như hổ nha đao cũng nhận không nổi lực lượng như vậy. Nắm trong tay chỉ có một chuôi đao rỗng tuếch. Cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt hắn tuy có thần sắc đáng tiếc, nhưng tiện tay vứt bỏ dao chui, sau đó đem một chiếc sừng lớn của xích lân phía sau rút ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước. Vết thương của Thích Ma Ha khép lại, thần sắc lạnh nhạt của ông ta đã biến mất không thấy, chỉ có vẻ lạnh lùng làm cho tim người đập nhanh. Tốt, người trong thiên hạ có thể khiến bản tọa bị thương không nhiều, các ngươi thật là có thể tự ngạo, lần này tạm thời buông tha các ngươi, đợi đến tiếp theo, sẽ không có may mắn như vậy. Cuối cùng, Thích Ma Ha liếc mắt nhìn Thẩm Trường Thanh thật sâu. Ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, ông ta đạp không rời đi. Đám người Huyền Diệp thấy Thích Ma Ha rời đi, cũng không dám dừng lại, cuống quýt rút đi. Một trận chiến đấu có thể nói là đầu voi đuôi chuột. Thế nhưng, thực lực biểu hiện ra ngoài của Thích Ma Ha cũng là đám người khiến Tuần Khúc cảm thấy trầm trọng. Nếu như đối phương là yêu ma, vậy cũng còn tốt. Cường giả trong yêu ma đều có không ít. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương không phải yêu ma, mà là một vị võ giả. Vậy chính là khác thường. Phật môn xuất hiện một cường giả thần bí, chuyện này phải về bẩm báo, hơn nữa cái chết của Phó Nguyệt, nhất định phải điều tra rõ ràng, cáo từ. Hướng Nguyên lãnh đạm nói một câu, cũng xoay người rời đi. Bên kia, sắc mặt của Thẩm Trường Thanh có chút kỳ quái, câu nói lúc gần đi của Thích Ma Ha, khiến hắn có cảm giác giống như đã từng quen biết. Trong bất tri bất giác, bản thân mình hình như lại thêm một phiền phức. Sự tình phía sau, liền không có cái gì để nói, Thích Ma Ha rời đi, Hướng Nguyên rời đi. Thẩm Trường Thanh cùng Tuần Khúc cũng không có dừng lại ở cốc Trích Tiên, trực tiếp quay lại thành Phá Sơn. Thích Ma Ha xuất hiện cùng với Phó Nguyệt chết. Tin tức của phương diện này, nếu như truyền ra, đều có thể gây ra rung chuyển không nhỏ. So sánh ra, Vân Đỉnh Thiên ngã xuống, trái lại không có khiến mấy người trấn thủ sứ lưu ý, tông sư chỉ là tông sư. So sánh với trấn thủ sứ, khái niệm của hai bên vẫn có khác nhau. Trên một gò núi, Thích Ma Ha đã rời đi, đang đứng yên lặng ở nơi đó. Nhìn Hướng Nguyên rời đi, ông không có động tác gì. Chờ thấy Thẩm Trường Thanh cùng Tuần Khúc hai người cùng nhau rời đi, ánh mắt giật giật, nhưng cũng không có động tác, trạng thái toàn thịnh. Thích Ma Ha tự tin không sợ hãi bất luận một ai. Nhưng hiện tại thực lực của bản thân tổn thất nhiều. Đối phó một người Thẩm Trường Thanh, cũng đã rất miễn cưỡng, thêm một Tuần Khúc nói, rất khó chiếm được chỗ tốt gì. Cuối cùng, chính là Tiêu An cùng Phí Vân hai người rời đi. Nhìn đến nơi đây, Thích Ma Ha biến mất trong yên lặng ở nơi ấy. Tiêu hao hai ngày thời gian, Tuần Khúc cùng Thẩm Trường Thanh, thành công về tới thành Phá Sơn. Bên trong trấn Ma Ti, Tuần Khúc nói, Thẩm trưởng lão, Tuần mổ còn có việc khác, liền tạm thời cáo từ. Có chuyện gì ngươi có thể tìm ta, về phần yêu ma đáp ứng của ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi chờ lâu. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ông quyền một chút, rồi xoay người rời đi, Tuần Khúc có việc cần hoàn thành. Chính hắn cũng có chuyện phải làm. Lần này đi ra từ thiên cảnh, cũng xem như rất có thu hoạch. Nhìn bóng lưng của Thẩm Trường Thanh rời đi, cùng với thiên khôi trên vai của đối phương, Tuần Khúc không có dừng lại lâu, chính là đi đến hướng đại điện nghị sự. Ông trở về. Quý Thiên Lộc cười nhẹ một tiếng, chờ thấy hình dạng của Tuần Khúc, sắc mặt của ông mới có thay đổi. Ông tìm được quả thọ nguyên, may mắn tìm được hai quả, thành công gia tăng 15 năm tuổi thọ. Tuần Khúc thản nhiên thừa nhận, sau đó từ trong lòng lấy ra mấy hộp ngọc, vứt cho Quý Thiên Lộc. Nơi này là một vài linh vật, ta liền từ bỏ, toàn bộ lưu cho các ngươi. Dựa theo quy tắc, có trấn thủ sứ tiến vào bên trong thiên cảnh. Đạt được bất luận thu hoạch gì, đều phải phân ra một phần cho trấn thủ sứ khác của trấn Ma Ti địa phương. Sau khi có quả thọ nguyên, Tuần Khúc đối với các linh vật khác khác, cũng không còn vô cùng coi trọng. Đưa tay tiếp nhận. Quý Thiên Lộc không có mở ra xem, mà là tiện tay đặt qua một bên. Lúc này, Tuần Khúc đã ngồi xuống vị trí của bản thân mình. Nụ cười trên mặt của Quý Thiên Lộc biến mất, sau đó trở nên ngưng trọng lên. Thành Bại Nguyệt truyền đến tin tức, hồn đăng của Phó Nguyệt đã tắt, có lẽ ngã xuống ở bên trong thiên cảnh, chuyện này ông có biết hay không? Nghe vậy, Tuần Khúc không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bất luận một người trấn thủ sứ nào đều có hồn đăng lưu lại, sau khi ngã xuống, tin tức truyền lại là bình thường. Phó Nguyệt đích thật là đã chết, hơn nữa Vân Đỉnh Thiên của Thanh Ngọc Tông cũng đã chết, lần này bên trong thiên cảnh đã chết một vị trấn thủ sứ cùng một vị tông sư đỉnh phong, là tổn thất mà bình thường không có. Nhưng ông muốn hỏi ta có phải trấn thủ sứ gây ra hay không, ta có thể cho ông một câu trả lời chính xác, không phải. Không phải, trong lòng Quý Thiên Lộc thả lỏng, nhưng trong lòng lại có nghi hoặc rất lớn. Chương 526, phải đột phá, 2, không phải trấn thủ sứ gây ra, đó là một chuyện tốt, chứng minh trấn Ma Ti sẽ không nội loạn. Nhưng ông cũng rất muốn biết. Đến tột cùng là lực lượng gì, có thể khiến Phó Nguyệt cùng với Vân Đỉnh Thiên, chết ở bên trong thiên cảnh. Tuần Khúc nói, Phật Môn không biết xuất hiện một vị cường giả đứng đầu khi nào. Ta hoài nghi đó là tông sư của hai đại hệ thống đều là đỉnh phong, thực lực của hắn ta rất mạnh, mấy người trấn thủ sứ chúng ta thêm vào thẩm trưởng lão liên thủ, đều chỉ có thể miễn cưỡng đánh lui đối phương. Nếu như nói Phó Nguyệt chết trong tay của ai, hiềm nghi của vị cường giả Phật Môn này là lớn nhất. Hai đại hệ thống đỉnh phong. Quý Thiên Lộc biến sắc, trong thiên hạ, tuyệt đối không có khả năng tồn tại cường giả của cảnh giới như vậy, coi như là công nghi phi của hơn 200 năm trước đều làm không được. Ông rất khó tưởng tượng, trong thiên hạ sẽ có tông sư của hai đại hệ thống đỉnh phong xuất hiện. Không nên nhìn tông sư đỉnh phong, chỉ là tương đương với trấn thủ sứ. Thế nhưng đều là tông sư đỉnh phong, cũng có khác biệt rất lớn, tông sư vừa tiến vào cảnh giới đỉnh phong, đại khái chính là tương đương với trấn thủ sứ bình thường, nhưng nếu như chân chính tới một hệ thống đỉnh phong, thực lực liền mạnh hơn so với trấn thủ sứ bình thường rất nhiều. Cùng đạo lý, nếu là hai hệ thống đều tới đỉnh phong. Như vậy rất đáng sợ. Quý Thiên Lộc rất rõ ràng. Độ khó của việc muốn làm được một hệ thống đỉnh phong có bao nhiêu lớn, nếu như là hai đại hệ thống đồng thời đạt đến đỉnh phong, sẽ có bao nhiêu khó khăn. Sắc mặt Tuần Khúc trịnh trọng, tại phương diện này, ta không cần phải lừa gạt ông, trận chiến này không chỉ là ta tham chiến, người của Thành Bại Nguyệt và Thành Nam Hải, cũng đều tham chiến. Nếu như không phải hai đại hệ thống đỉnh phong, sẽ không có khả năng mạnh mẽ đến nông nổi như vậy. Chúng ta hiện tại muốn lo lắng chính là, nếu như hắn ta là cường giả của hai đại hệ thống đỉnh phong, vậy có khả năng phá vỡ cực hạn của võ giả hay không? Nếu như phá vỡ, thực lực của hắn ta sẽ tới trình độ như thế nào? Lời Tuần Khúc nói. Quý Thiên Lộc cũng rõ ràng tai họa nằm trong đó. Cường giả không biết xuất hiện, nói không chừng sẽ lan đến trấn Ma Ti. Nếu như là bình thường, vậy ngược lại cũng là không vấn đề gì, với thủ đoạn của trấn Ma Ti, coi như là tồn tại mạnh mẽ như thế nào, cũng đều có thể trấn áp xuống. Thế nhưng, thế cục lúc này hỗn loạn. Có cường giả không biết nhúng tay vào, phiền phức sẽ không nhỏ, ngón tay của Quý Thiên Lộc điểm nhẹ, chuyện này, chúng ta còn phải cân nhắc một chút, Phó Nguyệt là người của Thành Bại Nguyệt, nhìn Thành Bại Nguyệt sẽ có phản ứng gì đi. Ông cơ bản có thể tưởng tượng được trấn Ma Ti của Thành Bại Nguyệt. Hiện tại sẽ sức đầu mẻ tráng cỡ nào? Trấn thủ sứ ngã xuống. Không có bằng chứng trực tiếp nói rõ, chính là vị cường giả Phật Môn chém giết. Coi như là trấn Ma Ti cường thế. Cũng không có khả năng trực tiếp tới cửa hỏi tội. Dù sao, chuyện gì, đều phải chú ý chứng cứ. Đặc biệt cường giả của Phật Môn, có lẽ là tông sư của hai đại hệ thống đỉnh phong. Nếu xử lý không tốt, nhất định sẽ hình thành rung chuyển lớn hơn nữa cho phủ U Nam. Thời kỳ khác thường. Tự có thủ đoạn khác thường. Quý Thiên Lộc đều hoài nghi, Thành Bại Nguyệt rất có thể sẽ phải ngậm bồ hòn này. Chuyện này chính ông xử lý đi, ta cũng không muốn nhúng tay nhiều, lần này đi ra từ thiên cảnh, cũng nên xử lý tốt vấn đề yêu tà của các nơi. Tuần Khúc đứng lên, để lại một câu, liền rời khỏi đại điện. Quý Thiên Lộc thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Đều là trấn thủ sứ. Tuần Khúc càng như là một người chưởng quỹ phủi tay, trong ngày thường có chuyện gì đều rất ít đi quản, cơ bản đều là bản thân mình mở miệng mới đi làm. Hiện tại, nói ra vấn đề của Phật môn, càng đem vấn đề lưu lại cho ông. Đối với chuyện này, Quý Thiên Lộc cũng không biết nên nói cái gì, quên đi, chờ mệnh lệnh của thủ đô đi, một người tông sư của hai đại hệ thống đỉnh phong, nếu như không có bằng chứng chứng minh trực tiếp, hắn ta là hung thủ chém giết Phó Nguyệt, Trấn Ma Ti không nhất định sẽ ra tay đối với hắn ta. Ông lâm vào trầm tư. Trong đó, hai đại hệ thống đỉnh phong là then chốt lớn nhất. Quý Thiên Lộc biết. Trấn Ma Ti vẫn đều muốn tìm được phương pháp phá vỡ cực hạn của mà muốn phá vỡ cực hạn. Trước hết phải làm, chính là muốn trưởng thành đến đỉnh phong của hai đại hệ thống. Trong thiên hạ, có thể làm đến bước này, một người cũng không có. Mấy trăm năm nay, Trấn Ma Ti yên lặng bồi dưỡng, cũng không thể bồi dưỡng ra một người cường giả của cấp bậc này. Hai đại hệ thống, tới giai đoạn cuối cùng, thường thường không phải tài nguyên có thể tạo thành. Cho nên, hiện tại thật vất vả xuất hiện một người tông sư của hai đại hệ thống đỉnh phong, Trấn Ma Ti rất có khả năng, sẽ để đối phương yên tĩnh đột phá, nhìn xem thật sự có thể phá vỡ cực hạn hay không. Nếu như có thể. Như vậy Trấn Ma Ti liền có khả năng, từ trên người của đối phương, đạt được phương pháp phá vỡ cực hạn. Loại phương pháp này, không chỉ là quan trọng đối với Trấn Ma Ti, thậm chí là đối với cả Đại Tần mà nói, đều cực kỳ quan trọng. Trở lại trong viện của mình, rời khỏi Trấn Ma Ti nửa tháng, bên trong có chút bụi. Thẩm Trường Thanh huy động chân nguyên, liền đem tất cả bụi quét đi ra ngoài. Sau đó, chộp lấy Thiên Khôi trên vai, trực tiếp đặt trên mặt đất. Ở lại trong viện không nên chạy loạn, cũng không được tùy ý đả thương người, nơi này là Trấn Ma Ti, bất luận một cường giả gì, đều có thể muốn mạng của ngươi. Hắn đè Thiên Khôi nhìn giống như con chó, sắc mặt trịnh trọng cảnh cáo. Chương 527, Đỉnh Phong, 1, nghe vậy, Thiên Khôi hình như là nghe hiểu, nghiêng cái đầu lông xù, con mắt chớp hai cái, nhảy đến ghế đá, liền lẳng lặng nằm ở đấy. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng thỏa mãn gật đầu. Hắn nhìn Thiên Khôi càng ngày càng thích. Không có cái khác. Chỉ cần là có thể nghe hiểu, vậy có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Đổi thành một vật nhỏ nói đều không nghe, Thẩm Trường Thanh cũng lười nuôi. Ngồi ở một cái ghế khác. Hắn trầm tâm thần xuống. Nhìn thuộc tính trên bảng điều khiển, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trưởng lão của võ các chân ý, bách chiến chân ý, sáu thành, võ học, Đại Nhật Kim Thân, đệ tầng 29, có thể thăng cấp, Đại Nhật Chân Kinh, thứ 26 tầng, có thể thăng cấp, Xích Dương Thần Chưởng, tầng thứ 2, Thất Tinh Đạp Không Bộ, tầng thứ nhất, giết chóc. 283 thay đổi trên bảng điều khiển không lớn. Giá trị giết chóc cũng từ 16 điểm trước kia, nâng cao tới 283 điểm hiện tại, cái giá trị này. Vừa vặn có thể nâng cao một vài võ học trong bảng điều khiển. Mà nơi phát ra của giá trị giết chóc. Đó là chém giết những yêu nhân trong thiên cảnh. Thực lực của người nọ rất mạnh, nếu không phải mấy người tuần khúc ra tay, đánh lâu dài, mình cũng chỉ có thể bại trốn. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến Thích Ma Ha, ánh mắt trầm trọng. Thực lực của đối phương là người có thực lực mạnh nhất trong tất cả tông sư hắn từng gặp gỡ, không có một trong. Luận về thủ đoạn, hắn thừa nhận bản thân không phải đối thủ của Thích Ma Ha. Đương nhiên, không phải đối thủ thì không phải đối thủ, thế nhưng chạy trốn vẫn là không có vấn đề, chỉ là phải trả giá một chút. Vốn dĩ, Thẩm Trường Thanh cho rằng tới giai đoạn này, bên trong cảnh giới tông sư, xem như là không có địch thủ. Nhưng Thích Ma Ha xuất hiện. Xem như là cho hắn một bài học. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, bản thân mình còn chưa đạt tới đỉnh phong của bất kỳ hệ thống nào, lại có tư cách gì xứng là người chí cường trong tông sư. Đột phá. Phải đột phá. Thẩm Trường Thanh âm thầm nói trong lòng, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận. Trưởng lão của võ các chân ý, bách chiến chân ý, sáu thành, võ học, Đại Nhật Kim Thân, đệ tầng 30, không thể thăng cấp, Đại Nhật Chân Kinh, thứ hai tầng 17, không thể thăng cấp, Xích Dương Thần Chưởng, tầng thứ hai, Thất Tinh Đạp Không Bộ, tầng thứ nhất, giết chóc, 58 tiêu hao hơn một ngày thời gian. Thẩm Trường Thanh đầu tiên là đi trảm yêu đường, xử lý tài nguyên tiêu hao của đột phá, sau đó trở về bên trong chỗ ở của mình, bắt đầu dùng giá trị giết chóc đột phá. đừng xem hơn 200 điểm của giá trị giết chóc rất nhiều. Nhưng so sánh với tiêu hao hiện tại, số tầng của võ học có thể nâng cao, thật ra tương đối có hạn. Đầu tiên là tiêu hao 150 điểm, đem Đại Nhật Kim Thân chính thức đột phá tới tầng 30. Sau đó, lại tiêu hao 75 điểm, đem Đại Nhật Chân Kinh nâng cao tới tầng 27. Cuối cùng, còn lại 58 điểm giá trị giết chóc, tạm thời không chỗ có thể nâng cao. Nâng cao từ bản điều khiển. Thẩm Trường Thanh cũng yên lặng thích ứng thay đổi trong thân thể của mình. Đại Nhật Kim Thân tầng 30, mình hiện tại đại khái xem như là miễn cưỡng bước vào cảnh giới đỉnh phong của hệ thống thân thể, phương diện chân nguyên, Đại Nhật Kim Đan cũng ngưng tụ thành thực thể một chút, muốn làm được chân chính ngưng tụ thành thực thể, hẳn còn cần một chút thời gian. Sở đoạn duy nhất, hẳn là tại phương diện hệ thống tinh thần. Sáu thành chân ý, đặt ở trên người của tông sư khác, xem như là cách tông sư đỉnh phong, chỉ có một bước, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng theo Thẩm Trường Thanh xem ra, sáu thành chân ý quá yếu. Thực lực tổng hợp của hắn hiện tại, đối phó trấn thủ sứ bình thường cùng yêu ma đều không thành vấn đề. Nhưng mà nếu muốn đối phó trấn thủ sứ mạnh hơn, hoặc là yêu ma trung cấp trở lên, vậy liền có chút không đủ. Chỉ riêng một hệ thống đỉnh phong, hạn mức cao nhất cũng đã định trước. Một hệ thống đỉnh phong, như vậy nhiều nhất chính là tương đương với yêu ma cấp thấp đỉnh phong mà thôi, hai hệ thống đỉnh phong. Trong yêu ma trung cấp mới có thể được cho là cường giả, thế nhưng muốn siêu việt yêu ma trung cấp, bằng với yêu ma cao cấp, cũng còn kém rất nhiều. Có thể nói, hạn mức cao nhất của tông sư, chính là yêu ma trung cấp. Muốn bằng với yêu ma cao cấp, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá vỡ cực hạn mới được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, trước đây, có thể sánh ngang yêu ma đã là rất không tồi nhưng nay khác ngày xưa. Cấp độ tăng lên, ánh mắt cũng được mở rộng. Có thể so với yêu ma, ở trong trấn Ma Ti, cũng có tư cách tọa trấn một phương. Đối với hắn mà nói, chỉ là sánh với yêu ma cấp thấp, đã không đủ. Không nói yêu ma cấp thấp, coi như là trưởng thành đến đỉnh phong của hai đại hệ thống, vậy cũng không đủ. Chỉ có phá vỡ cực hạn, mới có cơ hội đạt đến cảnh giới cao hơn. Thực lực của hòa thượng kia rất mạnh, chí ít đều là cường giả của hai đại hệ thống đỉnh phong, có phá vỡ cực hạn hay không vẫn không thể xác định. Thẩm Trường Thanh hồi tưởng lại trận đánh với Thích Ma Ha. Nhìn như hai bên cân sức ngang tài. Thật ra là bản thân đã rơi vào hạ phong rồi. Hơn nữa, chỉ là chiến đấu không có bắt đầu được bao lâu. Nếu như kéo dài, thua chính là chuyện tất nhiên. Thực lực của đối phương là người mạnh nhất trong tất cả tông sư mà hắn gặp qua. Thậm chí, Thẩm Trường Thanh đều hoài nghi Thích Ma Hà có khả năng là cường giả phá vỡ cực hạn. Nếu như không phải trấn Ma Ti chưa từng xuất hiện qua cường giả phá vỡ cực hạn. Chương 528, Đỉnh Phong, 2, đè xuống tạp niệm trong lòng. Hắn nhìn về phía Thiên Khôi ghé vào trên bàn. Còn Thiên Khôi này, sau khi trở về trấn Ma Ti, thật giống như trở nên mất tinh thần. Không thích cử động, cũng không thích kêu gào. Trong hai ngày thời gian, đều nằm sấp ở chỗ này, nếu không phải nhận biết được sinh cơ trên người của đối phương, hắn đều hoài nghi con Thiên Khôi non này đã chết. Đứng dậy, đem con Thiên Khôi non xách lên. Thẩm Trường Thanh quan sát đối phương trên dưới một chút, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi có phải khó chịu ở đâu hay không, có muốn ta tìm một y sư cho ngươi hay không? Ô ô! Thiên Khôi nỗ lực mở mắt, nhìn hắn một cái, sau đó lại lần nữa khép mắt lại. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh buông tha dự định nói chuyện với nó, ra khỏi phòng, hắn đem Thiên Khôi đặt ở trên mặt đất. Ngươi ở chỗ này chờ, chờ ta kết thúc bế quan lại mang ngươi đi nhìn một chút, nhớ kỹ không nên chạy loạn, bằng không chết ở trong tay người khác, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Căn dặn một câu. Thẩm Trường Thanh cũng không quản Thiên Khôi có thể nghe hiểu được hay không, liền đóng phòng cửa lại. Kế tiếp, hắn muốn bắt đầu sử dụng nội đan của Thiên Khôi. Ở trước mặt của đối phương, nuốt phục nội đan của Thiên Khôi, cuối cùng vẫn là quá tàn nhẫn. Căn cứ suy nghĩ không nên quá phận. Thẩm Trường Thanh mới đem Thiên Khôi để ra ngoài. Lấy ra hộp ngọc. Sau khi mở ra, nhìn thấy nội đan nằm bên trong. Nội đan nhuộm máu. Có linh khí mạnh mẽ dao động, quanh quẩn không tiêu tan ở nơi ấy. Cầm lấy nội đan. Hắn còn có thể nghe được tiếng rống của hung thú trong mơ hồ. Không để ý đến. há mồm đem nội đan của Thiên Khôi nuốt vào. Nội đan lớn bằng nắm tay của trẻ sơ sinh, muốn nuốt xuống, không phải chuyện dễ dàng như vậy. May mà Thẩm Trường Thanh dùng chân nguyên bao bọc, cho nên mới dễ dàng đem nội đan đưa vào trong bụng của mình. Nội đan vào bụng. Nhất thời. Hắn dùng chân nguyên ăn mòn, chuẩn bị phân giải năng lượng ẩn chứa trong nội đan. Nội đan bị chân nguyên ăn mòn, một tiếng rống kịch liệt của hung thú, đang quanh quẩn trong đầu của Thẩm Trường Thanh. Thiên Khôi mặc dù chết, thế nhưng trong nội đan vẫn đang bảo lưu bản năng của hung thú. Bây giờ cảm thấy được bản thân mình gần tiêu vong, cũng phát ra tiếng rống không cam lòng. Thế nhưng không có tác dụng. Dưới sự ăn mòn của chân nguyên, nội đan hóa thành năng lượng thuần túy, bị hắn hấp thu luyện hóa. Trong lúc nhất thời, đại nhật kim đan trong đan điền, có ánh sáng tràn đến, vốn trên kim đan có nhuộm đẫm màu tím, bây giờ hình như lại ngưng tụ thành thực thể vài phần. Đồng thời khí huyết chảy xuôi, được năng lượng của nội đan tẩy rửa, lực lượng khí huyết đã tiến thêm một bước lột xác. Nâng cao. Nâng cao. Nâng cao. Thẩm Trường Thanh hiện tại liền cảm giác được, bản thân mình hình như là nuốt trái cấm trong truyền thuyết, toàn thân tràn ngập năng lượng dâng trào, nếu không phải thân thể đủ mạnh mẽ. Như vậy chỉ trong nháy mắt, hắn sẽ bị loại năng lượng này trùng kích làm cho bạo thể mà chết. Thế nhưng hiện tại, dưới sự ràng buộc của thân thể mạnh mẽ, mặc cho năng lượng làm sao trùng kích, đều không có biện pháp phá tan thân thể. Trái lại là theo thời gian trôi qua, nội đan bị tăng tốc luyện hóa. Cả ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đều ở trong phòng, toàn lực luyện hóa nội đan của Thiên Khôi. Luận về năng lượng thuần túy, coi như là lúc trước dùng bản điều khiển nâng cao một tầng võ học, tạo ra tác dụng, cũng không có lớn bằng nội đan của Thiên Khôi. Khí huyết xông pha. Trong mơ hồ, dường như có bóng mờ của Đại Long, ngưng tụ trên lưng của hắn, long sóng hình thành. Liền có âm thanh long ngâm ngập trời, quanh quẩn không ngớt trong phòng. Đồng thời, Đại Nhật Kim Đan cũng trở nên ngưng tụ thành thực thể. Nếu như nói Đại Nhật Kim Đan lúc trước, chỉ có 2 phần ngưng tụ thành thực thể, 8 phần hư ảo. Như vậy hiện tại, Đại Nhật Kim Đan chính là có 6 phần ngưng tụ thành thực thể, 4 phần hư ảo. Âm âm. Âm thanh nổ vang, duy trì liên tục không ngừng trong thân thể, dần dần. Âm thanh tan biến, Thẩm Trường Thanh mở hai mắt đóng chặt, một luồng ánh sáng vàng xuất hiện hồi lâu, nhất thời nổ bắn ra ngoài. Răng rắc. Có lôi quang dường như đột nhiên xuất hiện trong phòng, nhưng lại biến mất rất nhanh. Dị tượng tan biến, Đại Long phía sau lưng, cũng ẩn nấp xuống. Từ trên giường đứng dậy. Khí huyết dường như thủy triều bắt đầu khởi động. Đỉnh phong. Chân chính đỉnh phong, Thẩm Trường Thanh một lần nữa nhắm mắt. Sau đó mới một lần nữa mở mắt, trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ tươi cười. Nếu như nói, Đại Nhật Kim Thân tầng 30 chỉ là miễn cưỡng với tới đỉnh phong của hệ thống thân thể. Như vậy, sau khi luyện hóa nội đan của Thiên Khôi, hắn coi như là chân chính đứng ở đỉnh phong. Hơn nữa, khí huyết no đủ không nói, phương diện chân nguyên cũng trở nên tinh thuần hơn rất nhiều. Tổng số lượng tăng thêm, chất lượng đồng dạng tăng thêm. Tuy rằng không ai luyện tập, nhưng dựa vào nhận biết đối với thân thể, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Bản thân trước khi nuốt vào nội đan, cùng với sau khi nuốt vào nội đan, tại phương diện thực lực tổng hợp, ít nhất có chênh lệch 3 thành. Đừng xem 3 thành hình như không nhiều. Nhưng tới cảnh giới của Thẩm Trường Thanh, mỗi một thành thực lực thay đổi đều có thể so với toàn bộ lực lượng của một vị tông sư bình thường sở hữu, tăng cường 3 thành. Đã là vô cùng kinh người, với trạng thái hiện tại, nếu như hắn một lần nữa chống lại Thích Ma Ha, tuy nói rằng vẫn không có cách nào giành thắng lợi, nhưng cũng không thua như vậy đơn giản. Cường giả của Phật Môn. Đại yêu của tộc Yêu Tà. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh giá. Đối với uy hiếp hiện nay, hắn cho tới bây giờ cũng không dự định buông tha. Hôm nay uy hiếp bản thân mình. Nói không chừng lúc nào, liền âm thầm ra tay. Có đạo lý ngàn ngày làm trộm. Không có đạo lý ngàn ngày phòng cướp, chương 529, ăn nhầm đồ vật. Một, cho nên. Nếu như có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý để hai uy hiếp này tồn tại. Từ trước đến nay chỉ có bản thân mình uy hiếp người khác. Lúc nào bị người khác uy hiếp. Dao động của thân thể ổn định lại. Thẩm Trường Thanh mở cửa phòng, chỉ thấy đến Thiên Khôi quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ có nghe đến âm thanh mở cửa, mới nỗ lực mở mí mắt một chút, thế nhưng một lần nữa khép kín lại. Nắm cái cổ đầy lông xù, hắn đem Thiên Khôi xách lên, sắc mặt kỳ quái, ngươi như vậy, không được vài ngày sẽ phải chết, con non của hung thú các ngươi đều yếu đuối như thế sao? Ồ! Thiên Khôi mân mê cái miệng, có vẻ như muốn nói gì, nhưng lại nói không nên lời. Đem đối phương đặt trên bả vai của mình. Thẩm Trường Thanh đi ra bên ngoài, tuy rằng con Thiên Khôi non đối với bản thân mình hiện tại không có tác dụng gì, nhưng tùy ý đối phương chết như thế, hình như cũng không tốt lắm. Nếu bị bệnh, dù sao cũng phải tìm người nhìn mới được. Y sư bình thường, khẳng định là không có cách nào khám và chữa bệnh, thật ra là Tuần Khúc rất có nghiên cứu đối với hung thú, có thể đi tìm đối phương hỏi một câu. Mặt khác, chính là hai chiếc sừng lớn của Xích Lân phía sau, cũng phải tìm một người thợ rèn mới được. Dù sao, Hổ Nha Đao tổn hại trong trận đánh trước đó, dẫn đến trong tay tạm thời không có binh khí tiện tay. Thiếu vũ khí. Thực lực của bản thân cũng sẽ giảm xuống một chút, đợi sau khi đem hai chuyện này giải quyết, Thẩm Trường Thanh cũng chuẩn bị rời khỏi thành Phá Sơn, đi đến nơi tồn tại yêu tà, đem yêu tà quét sạch sẽ. Mục đích của bản thân mình đến phủ U Nam, cũng là vì tiêu diệt yêu tà mà đến. Tuần Khúc đang ở nơi nào? Hắn không biết. Nhưng có một điều có thể khẳng định chính là tìm trấn thủ sứ. Trực tiếp đi đại điện nghị sự là được. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh cũng làm như thế. Đại điện nghị sự. Chỉ có một mình Quý Thiên Lộc ở nơi ấy, thấy Thẩm Trường Thanh đến, ông trực tiếp hỏi, Thẩm trưởng lão ngày hôm nay vì sao rảnh rỗi đến đây? Ta muốn tìm Tuần trấn thủ một chút. Thẩm Trường Thanh nói rõ ý đồ đến. Nghe vậy, Quý Thiên Lộc lắc đầu, Thẩm trưởng lão đến chậm một chút, từ ngày hôm qua, Tuần trấn thủ liền rời khỏi thành Phá Sơn, đi tiêu diệt yêu tà các nơi. Thẩm Trường Thanh không nói gì. Hắn thật không nghĩ tới, Tuần Khúc sẽ rời đi nhanh như vậy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, từ thiên cảnh đi ra, cũng đã vài ngày thời gian. Đối phương rời đi. Hình như cũng không có vấn đề gì. Lúc này, Quý Thiên Lộc cũng thấy được Thiên Khôi trên vai, không khỏi nói, thứ này hẳn chính là con Thiên Khôi non. Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Mấy ngày nay không biết xảy ra chuyện gì. Nó hình như càng ngày càng suy yếu, ta vốn muốn tìm Tuần trấn thủ hỏi một chút, nhìn xem có biện pháp giải quyết hay không, không ngờ Tuần trấn thủ đã rời đi. Tuần Khúc tìm không được, vậy hắn chỉ có thể ở bên trong trấn Ma Ti, tìm một chút ghi chép có quan hệ về thuần dưỡng của hung thú, nói không chừng có thể tìm được nguyên nhân. Về phần y sư, đó là dự định cuối cùng. Dù sao hung thú cũng không phải là gia cầm bình thường. Quý Thiên Lộc chăm chú nhìn Thiên Khôi một chút, nhíu mày, Thiên Khôi chính là hung thú mạnh mẽ, thời kỳ thành thục chính là tông sư đỉnh phong, huyết mạch của nó mạnh mẽ, cho dù là con non cũng không phải đoán thể cảnh bình thường có thể đối phó, bình thường mà nói, không có khả năng yếu đuối như thế mới phải. Bất luận một con hung thú gì, đều có sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Huyết mạch ở nơi ấy, không phải mãnh thú gia cầm khác có khả năng bằng được. Suy nghĩ một chút. Quý Thiên Lộc hỏi, trong khoảng thời gian này, Thẩm trưởng lão có phải cho ăn nhầm vật gì hay không, cho nên mới dẫn đến Thiên Khôi như vậy. Ăn nhầm đồ vật. Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Ngay sau đó, hắn mới nhớ tới một chuyện, bản thân mình hình như từ khi đạt được Thiên Khôi liền là không cho đối phương ăn bất luận thứ gì. Quên tính toán. Hình như cũng có 4-5 ngày rồi, nhất thời. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh đầy xấu hổ, xin hỏi quý trấn thủ. Thiên Khôi bình thường hẳn là nuôi nấng bằng cái gì mới thích hợp. Quý Thiên Lộc ho nhẹ, Thẩm trưởng lão sẽ không phải là chưa từng có cho Thiên Khôi ăn chứ, Thiên Khôi tuy rằng là hung thú, nhưng bất luận hung thú gì khi con non mới chào đời, đều phải giữ dinh dưỡng đầy đủ, máu thịt là ắt không thể thiếu. Nếu như thời gian dài không được nuôi nấng, như vậy coi như là hung thú mạnh mẽ hơn nữa, cũng sẽ bị chết đói. Nói đến đây, ông lại mở miệng. Thẩm Trường Thanh có thể đi tàng thư các tiền xem, nơi đó có ghi chép thuần dưỡng hung thú, Quý mổ không quá hiểu biết đối với hung thú, không cho được nhiều ý kiến. Cảm ơn giải thích nghi hoặc, đúng rồi, ta từ trong thiên cảnh chiếm được hai chiếc sừng của Xích Lân, vừa vặn binh khí tùy thân bị hủy, cho nên muốn tìm một thợ rèn, không biết bên trong trấn Ma Ti, có thợ rèn thích hợp hay không. Sừng của Xích Lân. Quý Thiên Lộc thấy đồ vật đeo sau lưng của Thẩm Trường Thanh, khẽ gật đầu. Xích Lân chính là hung thú mạnh mẽ, sừng của nó đích thật là thứ tốt rèn đúc thần binh, bên trong trấn ma ti tự nhiên là có người giỏi tay nghề, chỉ là muốn mời được, phải trả một vài công huân mới được. Công huân không có vấn đề, chỉ cần có thể rèn đúc ra là được. Thẩm Trường Thanh nói. Đối với trừ ma sứ bình thường mà nói, công huân là một vấn đề lớn, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải quá nhiều công huân, đều có thể giải quyết, khí tức yêu tà thu thập được bên trong ngọc bội thanh linh. Đã rất lâu không đổi. Nếu như toàn bộ đổi ra, tuyệt đối có thể đổi lấy một lượng công huân xa xỉ. Quý Thiên Lộc nói, thợ rèn đã ở bên trong trấn Ma Ti, ta cho ngươi một địa chỉ, ngươi trực tiếp đi qua là được. Cảm ơn. Chương 530, ăn nhầm đồ vật. 2. Đi ra từ đại điện nghị sự. Thẩm Trường Thanh không có đi tìm thợ rèn, mà là đi tàng thư các trước. Đáng giá phải nói chính là mỗi một phân bộ của trấn Ma Ti đều có tàng thư các tồn tại, mục đích ngay tại để cho tất cả trừ ma sứ tu luyện võ học. Trước cửa của tàng thư các đồng dạng có cường giả trấn thủ, nhưng dạng cường giả này chỉ là tương đối mà nói thôi. Trong mắt của Thẩm Trường Thanh, đối phương chỉ là một người võ giả tông sư bình thường mà thôi. Đưa ra lệnh bài thân phận, trong ánh mắt kính nể của vị tông sư ấy, hắn đi vào bên trong tàng thư các. Đập vào mắt, có thể thấy không ít người lật xem quyển sách ở chỗ này. Liếc mắt nhìn lại, 90% người đều là khí tức yếu ớt, xem như là miễn cưỡng bước vào đoán thể cảnh, có người thậm chí còn không tới đoán thể cảnh. Những người này rõ ràng chính là thuộc về vừa tiến vào trấn Ma Ti không bao lâu. Không để ý đến những người đó, Thẩm Trường Thanh tự tìm đồ của mình. Có người xa lạ đến, vốn không nên gây ra động tĩnh. Chỉ là có người thấy Thiên Khôi hữu khí vô lực nằm úp trên vai, mới toát ra ánh mắt kỳ quái. Thiên Khôi nhìn như tầm thường, thế nhưng hai cái bánh bao phía sau lưng đã nói lên đối phương không phải mãnh thú bình thường. Nhưng mà hung thú đối với trừ ma sứ thực tập mà nói, căn bản không có tư cách tiếp xúc đến. Cho nên những người đó cũng chỉ là dùng ánh mắt tò mò nhìn, rồi lại nhìn không ra lai lịch cụ thể. Nhìn vài lần, những người đó cũng thu hồi ánh mắt. Trong lòng tò mò thì tò mò, bọn họ không có tiến lên hỏi. Tùy tiện hỏi thăm một người xa lạ, trong trấn Ma Ti bản thân chính là một điều tối kỵ. Tuy rằng bọn họ chỉ là trừ ma sứ thực tập, nhưng những thứ này đều là sau khi tiến vào trấn Ma Ti liền được học. Không để ý đến những ánh mắt ấy, Thẩm Trường Thanh dụng thần niệm, tìm kiếm đồ vật mình muốn trên giá sách. Theo hệ thống tinh thần tăng cường, tốc độ tìm đồ vật của hắn đã nhanh hơn rất nhiều, không cần giống người bình thường, dùng mắt thường tìm kiếm từng chút. Thần niệm đảo qua. Tên của một loạt quyển sách trên giá sách, trên cơ bản đều có thể ánh vào trong thức hải. Không có. Không có. Vẫn không có. Thần niệm của Thẩm Trường Thanh đảo qua một loạt giá sách, lông mày cũng dần dần nhíu chặt lại. Quý Thiên Lộc nói bên trong tàng thư các có quyển sách có quan hệ về hung thú. Loại tạp thư này hẳn là đặt ở tầng thứ nhất mới phải, còn ở tầng thứ hai trở lên, đa số đều là đặt nội công võ học. Sau một khắc, Thẩm Trường Thanh dừng lại trước mặt một giá sách, sau đó liền từ bên trong rút ra một quyển sách nhiễm đầy bụi. Từ trình độ bụi của bìa mặt mà xem, hiển nhiên là có rất ít người tìm đến nơi đây. Bách khoa toàn thư về bồi dưỡng và thuần hóa hung thú. Tự nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện một cái tên. Bách khoa toàn thư về hộ lý hậu sản của lợn cái. Lắc đầu. Thẩm Trường Thanh mở ra bìa mặt đầy bụi, sau đó nhìn nội dung ghi chép bên trong. Hung thú mặc dù có phân loại khác nhau, nhưng thật ra tất cả hung thú trong phương diện bồi dưỡng cùng với thuần, đều là nhất trí, cho nên nội dung ghi chép bên trong, không giới hạn chế một loại hung thú, mà là đối với tất cả hung thú đều có tác dụng. Câu nói đầu tiên. Đập vào trong ánh mắt, sau đó Thẩm Trường Thanh lật xem mặt sau, hung thú bản tính khát máu, muốn phục tùng hung thú, đầu tiên phải sở hữu thực lực cường đại, nhược nhục cường thực, áp dụng trong nhân tộc, cũng được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trong quần thể của hung thú. Chỉ có cường giả, mới có tư cách thuần hóa hung thú, người yếu không có khả năng khống chế được hung thú. Hung thú tuy rằng khát máu, nhưng đồng dạng linh mẫn trí không kém, mỗi ngày sử dụng máu tươi của bản thân nuôi nấng, có thể tăng mạnh giao lưu liên hệ của hai bên. đồng thời máu tươi của cường giả đối với hung thú mà nói, cũng có tác dụng không nhỏ. Đặc biệt là con non của hung thú, nếu có thể thường xuyên sử dụng máu tươi của cường giả, có thể rút ngắn thời gian trưởng thành của bản thân, cùng với tăng cường nội tình. Lật tiếp trang sau, Thẩm Trường Thanh tiếp tục nhìn nội dung ghi chép. Nửa khắc trôi qua. Hắn đã lật đến trang cuối cùng của quyển sách. Nội dung của nó cũng chính là thứ bản thân muốn. Thức ăn của hung thú tương đối đơn giản, nói ngắn gọn, đồ vật sở hữu năng lượng mạnh mẽ, đều có thể trở thành thức ăn của hung thú, ví dụ như máu thịt đơn giản, ví dụ như thiên tài địa bảo, hoặc là đan dược do con người luyện chế ra. Nuôi nấng bảo vật càng nhiều, hung thú trưởng thành lại càng nhanh, ngược lại cũng thế. Khép sách lại, Thẩm Trường Thanh đem quyển sách này một lần nữa đặt lại chỗ cũ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Khôi ốm yếu trên vai. Hắn không có trực tiếp nuôi nấng ở chỗ này, mà là rời khỏi tàn thư các, sau đó về tới tiểu viện của mình, mới đem Thiên Khôi thả xuống. Ngay sau đó, suy nghĩ trong đầu khẽ động. Da ngón tay tách ra, một giọt máu màu vàng từ vết thương chảy ra. Ngửi được mùi vị của máu tươi. Hai mắt vốn khép kín của Thiên Khôi, lập tức mở ra. Tiếp theo nháy mắt, liền lao về hướng ngón tay của Thẩm Trường Thanh. Phù phù. Một bàn